siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 884, đệ tam thần chi tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ lô ở Hàn Sâm trong tay chấn động không ngừng, một điểm hắc quang ở miệng hồ lô bay lên, như là hố đen giống như vậy, đem bốn phía không gian đều vặn vẹo biến hình. Lẽ nào là hồ lô đồ vật bên trong rốt cục muốn xuất thế, đây tiến hóa chỉ dĩ nhiên thật sự có dùng. Hàn Sâm xem trong tay hồ lô vui mừng khôn xiết. Hàn Sâm đang suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy bên trong hồ lô phun ra một đạo hắc quang, cái kia hắc quang như là một cái lưỡi dao sắc giống như, trong nháy mắt đem trước mắt không gian cắt một vết thương. Cái kia bị cắt không gian bên trong nhất thời truyền ra một luồng không thể nào tưởng tượng được to lớn sức hút, không đợi Hàn Sâm phản ứng lại, liền ngay cả người mang hồ lô đồng thời hút vào vết nứt không gian bên trong. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể như là bị nhét vào lăn thùng trong máy giặt quần áo quấy như, huyết nhục khung xương đều sắp cũng bị vò nát, khó chịu Hàn Sâm hầu như muốn thổ huyết nhưng là rồi lại một mực phun không ra. Muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng liền một tia âm thanh đều không phát ra được, Hàn Sâm cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị vò thành một cục. Thời gian tựa hồ rất ngắn, nhưng là lại thật giống rất dài, loại kia cảm giác khó chịu dù cho là nhiều một giây đồng hồ, đối với Hàn Sâm tới nói cũng giống như là một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Oành, Hàn Sâm cuối cùng từ loại kia làm người phát rồ thống khổ trước mắt đi ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất hét thảm một tiếng. Ôi, Hàn Sâm cảm giác toàn thân đều đau lợi hại, muốn nhúc nhích thân thể, nhưng phát hiện xương của chính mình vỡ vụn rất nhiều. Cũng là vết thương đầy rẫy, liền nội tạng đều có rất nhiều vỡ tan chỗ. Chỉ là hơi hơi dùng sức muốn động đậy, liền lập tức cảm giác toàn thân như là ở bị vô số cây đao cắt như thế. Còn tốt Hàn Sâm thể phách kinh người, đổi thành bình thường mới vừa lên cấp siêu việt giả chỉ sợ đã sớm chết đã lâu. Hàn Sâm muốn vận chuyển động huyền kinh, mô phỏng thánh tê thánh quang trị liệu thân thể của chính mình, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện kinh mạch của chính mình ở kinh khủng kia vò chém bên dưới, đã sớm thành một đoàn loạn ma khí tức căn bản khó có thể vận chuyển. Xong, lẽ nào ta Hàn Sâm liền muốn như thế chết đi? Hàn Sâm cảm giác nội tạng của chính mình chính đang xuất huyết, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, trên người cũng đâu đâu cũng có vết thương, đây là không thể mau nhanh trị liệu, chỉ sợ không ra một ngày, hắn phải ngòm rồi. Nhưng là hiện tại hơi thở của hắn hỗn loạn, kinh mạch lại không thông, căn bản không thể sử dụng sức mạnh chữa trị chính mình, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Hồ lô a hồ lô, ngươi nhưng là tai nạn chết ta rồi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn một chút liền đến hắn đầu bên cạnh cái kia hồ lô, trong lòng phiền muộn hầu như thổ huyết. Nhưng là Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện thân thể của hắn mặc dù nhiều nơi xuất huyết nhưng là những kia huyết dịch nhưng ngưng tụ không tan, chỉ là ngưng tụ ở miệng vết thương, tức không có chảy ra đi cũng không có khô héo. Mà hắn tổn hại nội tạng tràn ra dòng máu cũng không có ở bên trong thân thể hình thành trầm tích, tuy rằng kinh mạch của hắn mạch máu không thông, nhưng là những kia huyết dịch nhưng theo một loại nào đó quỷ dị phương thức tựa hồ đang trong thân thể của hắn lưu truyền, cũng không trọn vẹn cần dựa vào trái tim cùng mạch máu cơ năng. Huyết mạch mệnh thần kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vã vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Nhất định phải hữu dụng mới được. Vượt quá Hàn Sâm tưởng tượng, hắn dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền khởi động huyết mạch mệnh thần kinh, trong cơ thể hỗn loạn khí tức cùng kinh mạch đối với huyết mạch mệnh thần kinh thật giống không hề có một chút ảnh hưởng. Kỳ dị sức mạnh trực tiếp theo Hàn Sâm dòng máu trước mắt bắn ra thẩm thấu đến toàn thân mỗi một tế bào trước mắt, chậm rãi tầm bổ chữa trị Hàn Sâm bị hao tổn thân thể. Nội tạng, xương cốt, Hàn Sâm thân thể mỗi một tấc đều đang thong thả khôi phục. Hàn Sâm phát hiện mình thậm chí không cần chăm chú ở huyết mạch mệnh thần kinh, chính nó liền theo trong máu bùng nổ ra sinh mệnh khí thế chậm rãi chữa trị bị thương bộ phận. Không hổ là huyết mệnh giáo chấn giáo thần công, quả nhiên có chút môn đạo. Hàn Sâm mừng rỡ như điên, huyết mạch mệnh thần kinh chữa trị thân thể tuy rằng rất chậm, không thể cùng thánh quang sánh ngang, bất quá nhưng đủ để cứu hắn cái mạng này, chỉ là một chốc trong lúc đó, Hàn Sâm thân thể khó có thể hoàn toàn chữa trị, nằm ở đây khó có thể nhúc nhích. Lúc này Hàn Sâm mới có tâm tình đi đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh, đầu của hắn khó có thể nhúc nhích, cả người nằm ngửa ở đây, con mắt có thể nhìn thấy phạm vi thập phân có hạn. Không khí nơi này rất tinh khiết, không nghi ngờ chút nào, có thể cho Hàn Sâm cảm giác như vậy, nói rõ nơi này đã không phải đệ nhị tí hộ sở, bằng không theo hắn siêu việt giả thân, chỉ có thể cảm giác không khí cực kỳ bẩn thỉu, tuyệt đối không thể có như vậy tinh khiết cảm xúc. Ta hẳn là đã đến đệ tam thần chi tí hộ sở chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nỗ lực mở mắt ra nhìn phía trên. Đập vào mắt có thể nhìn thấy chính là một mảnh lục sắc, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái kia lục sắc lấm ta lấm tấm rải xuống ở Hàn Sâm trên mặt lấp lóe, trong lúc đó để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi tia có chói mắt. Hàn Sâm xem rõ ràng, đây là một thân cây, không tính quá cao to, có chừng cao 4-5 mét dáng vẻ, hình bầu dục lá cây rất rồi rào, tán cây hầu như là một cái ô lớn như bao lại bầu trời, tình cờ mới có tinh ánh sao quang ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua đến. Mà ở những kia rậm rạp lá cây trong lúc đó, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều như là thập tự giá thứ tầm thường treo ở nơi đó. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ là ai kết thúc nhiều như vậy thập tự giá ở trên cây trước, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện cái kia cũng không phải cái gì thập tự giá, mà là một cái đoàn kiếm. Mỗi một cây đoàn kiếm đều dài đại khái giống nhau, dài 2 thước khoảng chừng, lưỡi kiếm có 2 ngón tay rộng, xem ra hiện hình chữ thập, toàn thân đen kịt như mực, liền như vậy một cái treo ở cành lá trong lúc đó, ít nói cũng có 20-30 đem. Ai như thế tẻ nhạt, dĩ nhiên ở trên cây treo nhiều như vậy thanh kiếm. Hàn Sâm trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, bất quá nhưng là có chút mừng rỡ, có người làm như thế tẻ nhạt sự tình, nói rõ nơi này nhất định có người. Nghĩ lại vừa nghĩ, sẽ làm kỳ quái như thế sự tình nói không chắc là dị linh, như vậy hắn bị phát hiện liền gay gâu. Đáng tiếc Hàn Sâm đầu tạm thời còn không có cách nào di động, không có cách nào đến xem bốn phía là cái gì cái tình huống, có thể nhìn thấy cũng chính là cây này cành lá cùng những kia treo ở trên cây màu mực đoàn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là nhìn, Hàn Sâm liền phát hiện không đúng, những kia màu mực đoàn kiếm cũng không giống như là có người treo ở trên cây, những đoàn kiếm đó chui kiếm cùng cành cây kết nối, dĩ nhiên như là trái cây bình thường sinh trưởng ở trên cây, xem ra thập phân quỷ dị. Gen hạt giống, đây là gen hạt giống trồng gia thủ, nơi này quả nhiên là đệ tam thần chi tí hộ sở. Hàn Sâm nhất thời hiểu được hắn là ở một gốc cây gen thụ dưới, mặt trên kết màu mực đoàn kiếm chính là gen vũ trang. Hàn Sâm không biết nên vui hay nên buồn, ở đệ tam thần chi tí hộ sở, dị linh, dị sinh vật cùng nhân loại đều sẽ trồng gen hạt giống, hiện tại hắn ở gen thụ dưới, không biết phát hiện hắn sẽ là người nào. Vạn nhất đây khỏa gen thụ chủ nhân là một cái hung mãnh dị sinh vật, hắn hiện tại liền động đều động không được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bị trở thành đồ ăn độ khả thi rất lớn. Hàn Sâm vội vã nhìn mình hồn hải, định đem ma nghĩ vương áo giáp cho gọi ra đến, tốt xấu cũng có thể phòng bị một thai. Nhưng là liếc mắt nhìn hồn hải, Hàn Sâm nhưng là lập tức ngây người. Cách chương.